Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3050, Biểu Ca Biểu Muội 1. Người đăng, HGSOZMOZE. Coi như cái kia biểu ca thật thích người ủy thác. Đến lúc đó chỉ có thể làm một cái thiếp thất. Chính thất vị trí khẳng định là không tới phiên người ủy thác. Trận này rơi xuống nước. Ninh Thư cũng không biết người ủy thác là thật không. Cẩn thận, vẫn là cố ý thiết kế. Muốn ăn vạ cái kia biểu ca. Ninh Thư làm Đông Tuyết cầm tấm gương. Quan sát một chút người trong gương. Tiểu xảo cái mũi anh đào miệng. Mỹ nhan cong cong. Con mắt ngập nước. Một phái. Điềm đạm đáng yêu biểu tình. Oa, bộ dạng này nhiều giống hai mặt. Mặt ngoài điềm đạm đáng yêu. Nội tâm phúc. Hắc ác độc biểu muội nha. Ninh Thư không để lại dấu vết hỏi thăm Đông Tuyết. Nàng là thế nào rơi xuống nước? Nói chuyện đến rơi xuống nước, Đông Tuyết biểu tình liền trở nên tức giận bất bình. Nói, đều là Tam Tiểu Thư. Là Tam Tiểu Thư cố ý đem ngươi vấp hạ ao. Ngươi xác định, Ninh Thư nhất định phải hiểu rõ bảy người ủy thác tình. Cảnh hiện tại, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Khẳng định phải xem sắc mặt người. Cũng không phải là trong nhà mình. Nói không chừng ngày đó người khác liền để ngươi thu thập bao khỏa xéo đi. Cho nên người ủy thác hai đầu lông mày co quắp cùng cẩn thận từng ly từng tí. Cũng liền bình thường. Không phải chính mình địa bàn. Không cách nào chuyện. Đương nhiên cùng lẽ thẳng khí hùng. Ninh Thư có thể xác định người ủy thác tính tình. Chỉ ít trước mặt người khác. Biểu hiện bộ dáng tương đối nhu nhược cùng co quắp. Khẳng định không phải cùng người chọi gà đồng dạng ẩm ý. Tất nhiên, Tam Tiểu Thư không thích nhất ngươi. Đông Tuyết nhìn Ninh Thư một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ thật bọn họ chính là khi dễ Tiểu Thư không có người nhà. Ninh Thư xoa đầu, cùng Đông Tuyết nói mình đầu đau. Đau đến vô cùng, rất nhiều, việc đều không nhớ rõ. Đông Tuyết nghe xong, vội vàng muốn đi tìm đại phu. Ninh Thư níu lại nàng. Không cần, đến lúc đó lại được phiền toái. Cảm giác người ủy thác có điểm giống Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc trong tay ký thật có không ít tiền, nhưng là không biết trong tay có bao nhiêu tiền. Người ủy thác ra thế muốn hiểu cha mẹ là thế nào không có. Nếu có tin tức lời nói, cũng không trở thành phí cái này thần đem thời gian lãng phí ở chuyện như vậy bên trên. Hơn nữa còn không biết tương lai sự tình hướng đi. Đông Tuyết đoán chừng là quen thuộc chủ tử này phúc mềm yếu dáng vẻ. Vội vàng, cấp Ninh Thư đổ nước. Tiểu thư, người uống lướt nước, sẽ dễ chịu một ít. Ninh Thư ừ một tiếng, uống một ngụm, hỏi thăm Đông Tuyết một ít chuyện. Kỳ thật người ủy thác gia thế cũng không tệ lắm. Phụ thân là chi phủ, mẫu thân là hầu phủ tiểu thư. Là lão thái thái con gái ruột, hầu phủ đích nữ, lão thái, thái là người ủy thác thân bà ngoại. Bất quá tại một lần xuất hành thời điểm, bị cường đạo giết đi. Mặc dù là quan, viên, nhưng lúc ấy hai người này là bình thường trang điểm. Coi như giết mệnh quan triều đình, những cường đạo này cũng chạy không còn. Hình bóng, vốn là cái kiều kiều nữ, trong lúc nhất thời đã mất đi song thân, phụ thân bên. Này thân nhân hoàn toàn mặc kệ nàng. Ấn lý thuyết, một cái tộc bé gái mồ côi đến cậy nhờ người khác. Cái này tộc đoán chừng đều trên mặt không ánh sáng. Để người khác dưỡng trong tộc khuê nữ, nhưng là người ủy thác kiên trì tới kinh đô đến cậy nhờ cùng chính mình quan hệ thân thiết hơn bà ngoại cùng cậu. Lão thái thái đau lòng ngoại tôn nữ, cũng liền đem nàng lưu tại hầu phủ. Người ủy thác đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm, đã sống nhờ tại hầu phủ. Hôn nhân đại sự cũng hẳn là từ hầu phủ làm chủ. Đến lúc đó thông báo một chút, Tiêu gia tộc trưởng là được rồi. Tiêu Thải San mợ ngược lại là thay nàng nói mấy cái. Nhưng là Tiêu Thải San, đều lấy giữ đạo hiếu vì lý do cự tuyệt. Làm hầu phủ chủ mẫu không thoải mái thời gian thật dài. Nhất là phát hiện cái. Này bé gái mồ côi nhớ thương chính mình con trai, muốn lưu ở hầu phủ, làm cho người ta càng khó chịu. Nói không đi thanh danh bất hảo nghe, đem một cái ký chủ tại hầu phủ biểu tiểu thư cho cưới, không biết còn tưởng rằng hầu phủ khi dễ một cái bé gái mồ côi. Đâu, hơn nữa một cái bé gái mồ côi, cái gì cũng không có, lại không có gia tộc bối cảnh, cha mẹ lại không có. Loại cô gái này đoán chừng là không rõ gram phụ, gram mẫu, cưới đen đủi, này cùng Ninh Thư suy đoán không sai biệt lắm. Có lẽ người ủy thác là ưa thích cái kia biểu ca, đoán chừng càng nhiều là nghĩ tại hầu phủ có một chỗ cắm rùi. Coi như nói việc hôn nhân, lấy người ủy thác tình huống, căn bản là nói không đến cái gì tốt việc hôn nhân. Điều kiện bày ở nơi này, đại hộ nhân gia cưới vợ yêu cầu nhiều nữa đâu. Ninh Thư không quá tin tưởng người ủy thác đã mất đi song thân. Thấy được thế, thái thê lương sau, còn có thể toàn tâm toàn ý vì yêu điên cuồng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái kia biểu ca thái độ. Ninh Thư hỏi, biểu ca kia thích ta sao? Đông Tuyết suy nghĩ một chút, hẳn là thích sao? Biểu thiếu gia đối tiểu thư rất có lễ, đó chính là không thích. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, bao phủ tại toàn bộ hầu phủ. Hầu phủ chiếm diện tích không ít cái, nha hoàn gã sai vặt, tăng thêm chủ nhà, Nam Đinh, cùng phu nhân tiểu thiếp, không phải số lượng nhỏ. Ninh Thư tay cầm những người này hình dạng cùng tên nhớ kỹ. Ngược lại là thấy được cái kia tuấn lãng vô song, tài hoa hơn người biểu ca, phó ý chí, ngược lại là thật rất tuấn lãng, có loại ôn nhuận như ngọc, nhất cử nhất động, đều phong hoa, dạng này dung mạo, tăng thêm gia thế bối cảnh, lại thêm tài hoa của mình, đủ để cho nữ tử thần hồn điên đảo. Người ủy thác nếu quả như thật thích cái này biểu ca, cũng không đáng xấu hổ. Người đều thích ưu tú nam nhân, nhưng là người nam nhân này khẳng định không thích người ủy thác. Không thích thì cũng thôi đi, không cần dây dưa, nhưng là tiếp theo nên làm cái gì? Ở đây thật là bó tay bó chân, cho người ủy thác một cái nghỉ chân địa phương. Vốn chính là người ngoài, hầu phủ người không có khả năng đem người ủy thác xem như liền thân nhân, nhất là biểu ca biểu muội chuyện như vậy, làm Ninh Thư cảm giác tương đương không ổn. Biểu muội loại sinh vật này đều là dùng để pháo hôi, hơn nữa còn là như vậy điềm đạm đáng yêu, nói không chừng động một chút là lê hoa đái vũ biểu muội. Ninh Thư vén chăn lên, ngồi dậy, cuộn lại chân sờ lên cằm suy tư. Không có gia tộc liền không có hơi thở thân, nơi cổ đại nữ tử thật khổ bức, còn không thể xuất đầu lộ diện, không giống hiện đại thuê cái phòng ở liền đi tìm việc làm đi làm, luôn có thể nuôi sống chính mình. Nếu như mình nói muốn dọn ra ngoài, đầu tiên phản đối chính là hầu phủ người. Muốn thanh danh người cổ đại tất nhiên sẽ không lưu lại một cái khắt khe bé gái mồ côi thanh danh. Ninh Thư nhịn không được dùng chân đạp đạp chăn. Này mẹ nó chính là tiến thối lưỡng nan, nhất là người ủy thác còn không có tâm nguyện. Trời mới biết trong lòng nghĩ của nàng muốn cái gì. Hố to so, Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình trong phòng tình huống. Chủ yếu là xét người ủy thác có bao nhiêu tiền. Ninh Thư cầm lấy gối đầu, theo gối đầu trong lấy ra mấy trương ngân phiếu. Mặt, giá trị đều không phải rất lớn. 100 lượng một trương. Kỳ thật dựa theo cuộc sống của người bình thường, 100 lượng cũng không ít, nhưng là cùng hầu phủ so sánh, vậy khẳng định là tương đối keo kiệt. Tiêu thải san phụ thân cho dù có tiền gì, cũng bị trong tộc đưa đi khá hơn chút, chẳng hạn như điền sản ruộng đất thôn trang loại hình. Trong tộc nói, muốn thu trở về, chỉ còn lại tiền, muốn cho cha mẹ làm tang lễ, còn dư lại cũng không phải rất nhiều, coi như tương lai thành thân. Trên tay nàng một ít tiền, cho dù có hầu phủ phụ cấp một ít đồ cưới, nàng đồ cưới khẳng định cũng keo kiệt. Muốn gả cho người bình thường, hầu phủ là không cho phép, không thì lại có người nói hầu phủ người đối bé gái mồ côi rất hà khắc tùy tiện. Hết chương.